Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 34, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ những cú đập nhẹ ban đầu, cho đến sự phá hủy điên cuồng cuối cùng, chỉ trong khoảnh khắc con người một khi đã vượt qua ranh giới tâm lý đó, thì không có gì phải sợ hãi giết người, cũng chẳng khác gì đập C-H-E-T một con cá. Xương sọ của con người cũng không cứng đến thế. Lý Ngọc Chi, người vốn luôn đoan trang khuôn phép, lại là người đập hung bạo nhất. Nàng đập tay, đập chân, xương cốt đều bị đập nát nghiền thành bùn thịt. Hoắc Thanh Xuyên, trạng nguyên tài hoa xuất chúng, vị thần mà nàng vẫn luôn ngưỡng mộ, yêu mến. Quân tử phong thái như ngọc, ngay cả từng sợi tóc cũng ánh lên hào quang. Tại sao lại bị thứ tạp chủng như vậy lăng nhục? Đáng chết, kể cả kẻ đang ngồi trên cao đó nữa. Tất cả đều đáng chết. Không nên làm nhục chàng, không nên giày vò chàng. Tim đau quá, đau đến mức không thở nổi. Phu quân của nàng là nam tử hoàn hảo nhất thế gian, sao có thể đối xử với chàng như vậy? Đúng, chính là như vậy. Nam nữ nhà họ Hoắc đều mang trong mình huyết tính, không ai có thể tùy tiện ức hát. P, đừng mãi chờ đợi người khác đến cứu. Mọi người đều phải trở thành tang ninh. Thiếu niên với nửa khuôn mặt tinh xảo, tựa như ác ma khát máu, đôi mắt ngập tràn lửa hận thù, cuối cùng ném hòn đá trong tay về phía T, H, I, T, H, ỉ đã biến thành một đống bùn nhão. Ở hạ bộ, Tang Ninh lại đi sâu vào trong núi khoảng 2-3 dặm, tuy nàng chưa học qua đông y, nhưng lại rất am hiểu về trị liệu bằng thực phẩm. Hầu hết các loại rau dại ăn được, thực ra đều là dược liệu đông y, chẳng mấy chốc, nàng đã phát hiện ra rau rươi gai. Rau rươi gai có công dụng giải độc, tiêu ung, cầm M, Á, U và thanh nhiệt lợi tiêu. Chủ trị xuất huyết dạ dày, đại tiện ra máu, trĩ ra máu, sưng họng, viêm túi mật, V, V. Lão phu nhân bị đá vào ngực, lâu như vậy mới phát tác. Nội tạng tuy bị tổn thương, nhưng chắc chắn không gây xuất huyết. Nếu không thì đã mất mạng từ sớm rồi. Khả năng cao chỉ là ứ đọng. Ngoài ra, nàng còn hái một ít cải trời, có công dụng tương tự như rau rơi gai. Sơn lâm nơi đây, giã thái xanh tốt, cây cối phồn thịnh, đã hiếm kẻ lui tới. Tang Ninh có không gian, dĩ nhiên chẳng sợ yêu thú, nhưng nàng không dám lãng phí thời gian. Nàng tìm được dược thảo cần thiết, tiện thể còn thu thập vài món lặt vặt khác, rồi vội vàng quay về. Cứu mạng, tiếng thét thảm thiết cùng tiếng gầm gừ trầm thấp của dã thú ẩn hiện vọng lại từ một nơi nào đó trong rừng. Nơi này vẫn còn có người sao? Tang Ninh nghĩ rằng có lẽ là những người tị nạn khác đã chạy vào núi, bèn lần theo động tĩnh để xem xét. Nàng vạch một bụi cây lùm xùm, lại thấy có người đang giao đấu với hai con sói, chính là mấy tên công sai lương tâm bị chó gặm kia. Hay thật, đúng là không tệ, báo ứng đến nhanh quá, chỉ là không thấy tên Lý Sường, lẽ nào đã bỏ mạng rồi. Trên mặt đất còn vương vãi một đống thịt bò, nhưng hai con sói lại chẳng thèm ăn. Chỉ nhắm vào người sống mà cắn xé. Đầu óc Tang Ninh nhanh chóng xoay chuyển. Những tên công sai này không thể C, H, E, T hết. Vẫn cần phải giữ lại một tên để dẫn đường giao tiếp khi đến Lương Châu. Nếu muốn giữ lại, vậy thì giữ lại tên Điền Khai Võ kia. Quyết định xong, Tang Ninh đứng một bên quan sát trận chiến, tiện thể chờ đợi để được ăn thịt sói. Thế nhưng càng nhìn, Tang Ninh càng không thể ngồi yên. Công phu của Điền Khai Võ quá kém cỏi. Cái tên đó uổng công rồi. Nếu cứ tiếp tục đánh nữa, dù có còn lại thì cũng chỉ còn lại tên Đỗ Sơn kia mà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, hai con sói này cũng không được hùng dũng cho lắm, gầy trơ xương, đừng để chúng bị tiêu diệt hết chứ. Xuất hiện sớm, không bằng xuất hiện đúng lúc, nàng vẫn nên tranh một phần công lao đi thôi. Hồ Tứ xảo quyệt bất ngờ kéo Điền Khai Võ ra chắn trước người mình. Mắt thấy con sói sắp vồ lấy Điền Khai Võ, Tang Ninh vọt tới, một gậy giáng thẳng vào chân Điền Khai Võ, khiến hắn mất kiểm soát mà quỳ sụp xuống đất. Sau đó con sói liền vồ lấy Hồ Tứ ở phía sau. Tứ phu nhân, cứu mạng, Đỗ Sơn bị sói đè chặt, hắn ghì chặt lấy cái miệng đầy M, Á, U của con sói, mặt đỏ bừng mà kêu gào. Tang Ninh mặc kệ tiếng kêu thảm thiết của Hồ Tứ. Quay người lại còn giáng thêm cho con sói đó một gậy bất ngờ. Con người chỉ khi trải qua sinh tử, mới biết sinh mệnh đáng quý đến nhường nào. Đỗ Sơn thoát C, H, E, T khỏi miệng sói, vô cùng cảm kích Tang Ninh. hắn không phải người, bỏ mặc các nàng mà tự mình bỏ chạy, nhưng người ta lại lấy ơn báo oán. Thật là hổ thẹn, còn hổ tứ, bị sói xé mất một cánh tay, đau đớn lăn lộn trên mặt đất. Điền Khai Võ cũng còn run sợ, nói lời cảm tạ với Tang Ninh. Nếu không phải Tang Ninh, người mất cánh tay đã là hắn rồi. Tứ phu nhân, ta sẽ tháo còng chân cho cô, đợi đến khi vào Lương Châu thì đeo lại. Đỗ Sơn chủ động tháo xiềng xích cho Tang Ninh. Vị Lý Sai gia kia đâu rồi? Tang Ninh hỏi. Đỗ Sơn và Điền Khai Võ tỏ vẻ ngượng ngùng. Hắn ta sức yếu rồi, không chạy nổi, không biết đã ngã ở chỗ nào rồi. Chắc là đã C, H, E, T ở phía sau rồi. Tang Ninh gật đầu, nhìn hai con sói đã chết. Ồ, hai con sói này, chúng ta mang về cùng ăn đi. Đỗ Sơn và Điền Khai Võ càng thêm hổ thẹn. Đống thịt bò rừng mà bọn họ mang theo, tất cả đều đã thối rữa, ngay cả sói cũng không ăn. Chi bằng lúc đó đã cho người Hoắc gia ăn rồi, thật là lãng phí thức ăn quá đi. Tang Ninh vô cùng hài lòng, xem ra không uổng công cứu tên khốn này. Chỉ có Hổ Tứ vừa nghiến răng cầm máu, vừa căm hờn nhìn Tang Ninh. Ánh mắt như tên Lý Sường ngày trước, độc ác và tàn nhẫn. Nhưng giờ hắn đã bị Đỗ Sơn và Điền Khai Võ ghét bỏ, lại còn mất một cánh tay, không biết liệu có sống sót đến Lương Châu được không. Một con chuột hèn mọn, có gì đáng sợ chứ? Sử Tử hắn trong nháy mắt, khí thế của nữ quyến Hoắc gia tăng cao chưa từng thấy, trong mắt đều viết rõ, kẻ nào dám bắt nạt ta. Kẻ nào bắt nạt ta, ta sẽ liều mạng với hắn. Cho đến khi Tang Ninh và Công Sai xuất hiện, mặc dù mỗi người đều trông rất bình tĩnh, nhưng thân thể căng thẳng và ánh mắt cảnh giác vẫn cho thấy họ lại sợ hãi. Đặc biệt là khi nhìn thấy cánh tay đẫm M, Á, U của Hồ Tứ. Điều này khác hẳn với cơ thể đã đông M, Á, U và bốc mùi của tên Lý Xưởng kia. Hoắc Trường An thở dài, quả nhiên không phải ai cũng có thể trở thành Tang Ninh. Cứ từng bước một đi, sao mọi người đều kỳ lạ vậy, vẻ mặt đặc biệt nghiêm trang, ngay cả khuôn mặt nhỏ nhắn của Cầm Đường cũng căng thẳng như đá. Tang Ninh trong lòng khẽ giật mình, nương, đệ muội, nương không sao, vừa rồi còn tỉnh lại. Lý Ngọc Chi vội vàng nói, mắt nàng đỏ hoe, như thể vừa khóc lớn. Tang Ninh không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng nàng lo lắng cho lão phu nhân. Đúng đúng đúng, con quả không phải nhắm vào nương. Hoắc Tĩnh Nhã vừa dứt lời, liền bị những người khác lừa một cái. Nàng bẽn lẽn, tứ ca đã dặn không được nhắc chuyện vừa rồi với tứ tẩu, sao nàng lại lỡ lời. May mắn là Tang Ninh không truy hỏi, mà vội vàng đi lấy thuốc cho lão phu nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đỗ Sơn đã tháo còng chân cho tất cả người Hoắc gia, còn nói rằng tin tưởng người Hoắc gia đều là những người quang minh lỗi lạc. Còn về Vân Thủy Tiên đã bị đuổi đi, đến lúc đó cứ nói là bị sói ăn thịt. Dù sao cũng không phải người Hoắc gia, không quan trọng. Hoắc Trường An khẽ rũ mắt, dĩ nhiên, người Hoắc gia tuyệt đối sẽ không vì muốn tự bảo vệ mình mà bất chấp tính mạng tông tộc, lẩn trốn. Hơn nữa, dù bị lưu đày, dù bị chèn ép đến tận bùn lầy, cũng sẽ đứng dậy trở lại, đường đường chính chính quay về kinh thành. Tuyệt đối không làm những con chuột hèn mọn lén lút sống sót. Khi Đỗ Sơn nhìn Hoắc Trường An, hắn giật mình, chàng ngồi trên mặt đất, lưng thẳng tắp, dù thấp hơn một đoạn, nhưng vẫn như một vương giả cao quý, không thể nói hết sự tôn quý. Khỏi rồi ư, nhìn kỹ lại, hắn mới hiểu ra, hóa ra sau lưng chàng, hai cây gậy được buộc chặt thành hình chữ thập. Cách này chắc chắn không thoải mái bằng nằm, còn cần hai cánh tay giữ chặt cây gậy ngang để giữ cho phần thân trên thẳng tắp. Lâu dần, cơ thể sẽ cứng đờ và khó chịu, nhưng mà... điều này có thể khiến chàng trông như một người bình thường. Đỗ Sơn bỗng có một cảm giác, vị tứ công tử này tuyệt đối sẽ không chìm đắm mãi như vậy. Cách chương.